Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 721. Gia Yến, hắn lái xe đi gặp Louis cục trưởng. Louis cục trưởng tọa giá là Ben C hệ liệt. Hắn thấy được Dương Thúc Bảo sau xe khinh thường lắc đầu. Cái gì không chính hiệu xe? Lên ta cái này. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra điều ra Trung Quốc duyệt binh HD hình lớn cho hắn nhìn. Đây là chúng ta chủ tịch đồng chí tọa giá. Louis trưởng lập tức mộng. Ếch, nguyên thủ quốc gia dùng xe. Dạng này đến phiên Dương Thúc Bảo khinh thường. Hắn chỉ vào Ben nói ra. Xe này tại quốc gia chúng ta là cho tiểu lão bản cùng thành phần tri thức dùng. Ta có người bằng hữu từng tại đầu đường gặp qua như vậy một kiện chuyện. Một chiếc S hệ Ben cùng một chiếc ta như vậy hông chi đụng. Ben bên trên xuống tới một lão bản nói ngươi tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Ta cùng cục giao thông lý cục là bằng hữu. Xe hông chi bên trên xuống tới người đối lái xe nói. Người cấp cục giao thông tiểu lý gọi điện thoại nhường hắn lại đây. Louis cục trưởng bị hồ lộng, sửng sốt một chút, bất quá đại hông chi xe này xác thực dọa người. Hắn mở cửa xe thử một chút xúc cảm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xe chống đạn cửa, xe chống đạn cửa sổ. Đây thật là nguyên thủ tọa giá nha. Dương Thúc Bảo nói ra, người nhìn ta đài này xe không gian. Ngươi nhìn ta đài này xe cái đầu. Đây không phải là rõ ràng sao? Ngươi Ben so với ta nhỏ một vòng đâu. Liền từ điểm đó cũng có thể đánh giá ra ta xe này xa hoa đi. Louis cục trưởng chột dạ nói ra. Ta coi là đây là một cỗ sáu cửa xe đâu. Bên trong chỉ có hai hàng chỗ ngồi. Ta vẫn cho là nó có ba hàng chỗ ngồi. Đại hông chi phô trương nhiều chân. Hắn quả quyết đem Ben cấp khóa. Mang lên lễ vật lên hông chi. Xe ly Mastiff dinh thự tại vùng ngoại thành. Xung quanh tất cả đều là nghỉ khách sạn. Hululu mặt hướng đại St. Lucia công viên ngập nước. Cho nên thuộc về nghỉ hình thành trấn. Khách du lịch thật phát triển. Khách sạn phần đông. Đại St. Lucia công viên ngập nước diện tích rộng lớn. Nó tuy nói là một cái công viên. Kỳ thật bao gồm nhiều cái bảo hộ khu, đặc biệt là khu vực phía nam có mấy cái động vật hoang dã bảo hộ khu. Nơi đó khách sạn đều sẽ đánh dấu lên cùng cái này bảo hộ khu khoảng cách. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn trước hết nhất đánh dấu chính là Dương Zoro bảo hộ khu. Lão Dương bảo hộ khu đã tại Nam Phi thanh danh hiển hách. Trên đường Dương Thúc Bảo lái xe. Louis cục trưởng đem Sally Mastiff tình huống nói cho hắn. Theo dòng họ có thể đoán được, vị thị trưởng mới này lệ thuộc vào Mastiff gia tộc. Tựa như Dương Thúc Bảo lý giải như thế, gia tộc này cùng chó ngao có quan hệ. Mastiff đến từ nước Anh chó ngao, một loại rất nổi danh mãnh khuyển. Loại này chó có được lịch sử lâu đời cùng xuất sắc sức chiến đấu. Biệt danh chiến sĩ. Một mực là nước Anh gia đình quý tộc thủ vệ chó. Tại thời Trung Cổ địa vị không kém cho kỵ sĩ tùy tùng. Nước Anh gia tộc thật có ý tứ lịch sử cùng nội tình. Mà có Mastiff thuộc về tăng lên gia tộc nội tình một loại thủ đoạn. Sở hữu hơi có chút mặt bài gia tộc liền sẽ nuôi dưỡng Mastiff. Chuyên môn thuê người đến nuôi dưỡng Mastiff. Sally thị trưởng chỗ gia tộc chính là chuyên môn cấp nước Anh các quý tộc nuôi dưỡng loại này chó. Ở phương diện này bọn họ có thể ưỡn ngực nói một câu lão tử là chuyên nghiệp. Bởi vì nuôi xuất sắc, bọn họ được ban thưởng Mastiff này một dòng họ. Mastiff gia tộc tại England bản thổ khai chi tán diệp. Bọn họ là năm đó bị theo châu Phi buôn đi châu Âu hắc nô hậu đại. Theo nước Anh chiếm lĩnh Nam Phi. Bọn họ lại tùy tùng lão bản trở lại này quốc gia. Đồng thời mượn nhờ bối cảnh dần dần tiến vào chính đàn. Louis cục trưởng nâng lên Mastiff gia tộc quan danh một đoạn này thời điểm còn có chút khinh miệt. Nhưng chờ nâng lên bọn họ bây giờ tại chính đàn lực lượng. Hắn liền nổi lòng tôn kính. Mastiff gia tộc là thuần khiết người da đen. Bọn họ phía sau có nước Anh tài nguyên. Bên ngoài có làn da cùng huyết thống ưu thế. Cho nên ăn sạch người da đen cùng người da trắng tài nguyên. Theo Mandela lên đài bắt đầu liền phát triển tại trên chính đàn. Bây giờ đã trở thành Nam Phi chính đàn một cỗ không thể coi thường lực lượng. Sally Mastiff là gia tộc này nhân tài mới nổi. Tuổi của hắn vừa qua khỏi 30 tuổi. Tiến vào chính đàn bất quá 2 năm rưỡi. Cũng đã thăng liền mấy cấp. Bây giờ biến thành một tên thị trưởng. Tuy là hắn quản lý chính là một tòa tiểu thành. Nhưng cân nhắc đến tuổi của hắn. Hắn về sau tiền đồ không thể đo lường. Sally Mastiff hiện tại ở tại Honolulu thị trưởng phủ đệ. Tòa ở đệ này trước kia là qua tỉnh một vị phú hào nghỉ biệt thự. Đến sau Nam Phi cải chế phú hào bán thành tiền tài sản trở lại châu Âu. Tòa vào đệ này bị chính phủ thu về quốc hữu, chuyên môn cung ứng cấp thị trưởng ở lại. Biệt thự chiếm diện tích khá rộng, khoảng chừng 20 mẫu nhiều. Chung quanh nó có một vòng hàng rào tường. Hàng rào ngoài tường trồng lấy cao lớn cây cối. Hàng rào lên quấn quanh lấy lưới điện. Hàng rào trong tường mặt thì lại trồng một vòng bụi gai. Này lực lượng phòng ngự không thể bảo là không mạnh mẽ. Ngoài ra rộng lớn trong viện phân bố tiểu hoa viên, rừng cây nhỏ cùng phim bom tấn bãi cỏ. Dương Thúc bảo xe đến cửa ra vào. Một tên người da đen bảo an cúi đầu hỏi. Ngài tốt, tiên sinh, xin lấy ra ngài thư mời. Dương Thúc bảo khẽ giật mình. Hắn có cái giám thư mời. Louis cục trưởng lộ ra mặt đến. Ha ha, Mai, là ta. Mặt của hắn chính là thư mời. Người da đen bảo an Mai mỉm cười. Sau đó phất tay cho qua. Tiến vào biệt thự mặt cỏ. Dương Thúc bảo cảm giác về tới bảo hộ khu. Bởi vì nơi này có phim bom tấn bãi cỏ xanh cùng nhóm lớn cầu từ. Tất cả đều là Mastiff mãnh khuyển. Loại này cho thế nhưng là loại cực lớn cương liệt chó. Bọn chúng thân thể là khôi ngô hình chữ nhật. Trưởng thành chó từng cái đều có cao cỡ nửa người. Lớn nhất thể trọng phải có nhanh 200 cân. Tiểu hào thể trọng cũng phải có 150 cân. Nhìn thấy ô tô lái vào đây. Một cái đại cẩu liền đuổi theo ô tô chạy. Nó không có lung tung kêu to. Cũng không có tùy ý gần xe. Chỉ là đuổi tại xe mặt sau chậm rãi chạy, bảo trì một khoảng cách, đồng thời một mực dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xe. Dương Thúc bảo là nuôi chó lão thủ, hắn nhìn thoáng qua sau liền nói ra, cái này chó huấn luyện thật lợi hại, đây chính là Mastiff gia tộc huấn luyện ra chó. Louis cục trưởng nói, theo xe mở đến dừng xe mặt cỏ. Một tên thân thể thon dài tinh anh người da đen nam tử tiến lên đón. Hoan nghênh, Tiny, vị này chính là đến từ Trung Quốc bảo vệ môi trường cùng động bảo vệ bạn bè Dương tiên sinh. Đúng không? Tiny là Louis cục trưởng biệt danh. Hắn cười gật đầu lập tức giới thiệu nói. Dương, vị này chính là chúng ta thị trưởng Sally Mastiff. Sally xác thực có xuất thân đại gia tộc. Dáng vẻ, hắn mặc đơn giản áo thun cùng quần dài, nhưng quần áo sạch sẽ thẳng, dù là bên người đi theo mấy con chó cũng không có bị làm bẩn cái gì. Chính Dương Thúc bảo nuôi chó, hắn biết muốn tại bầy chó bên trong bảo trì sạch sẽ hình tượng có nhiều khó khăn. Đặc biệt là hắn nuôi chó bên trong còn có Golden, cái đồ chơi này rụng lông năng lực cực mạnh. Dương Thúc bảo khách khí cùng Sally nắm tay. Vị này tuổi trẻ thị trưởng bàn tay hữu lực mặt khác khô giáo. Có thể nhìn ra hắn tiếp thụ qua ưu tú giáo dục. Cả người trạng thái tinh thần dâng trào. Tự tin lại ôn hòa. Khí chất của hắn cùng Dương Thúc bảo dĩ vãng tiếp xúc người da đen rất khác nhau. Louis cục trưởng cấp hai người tiến một bước làm giới thiệu. Lập tức Sally chủ động tiếp đi lễ vật giao cho bên người chó đến ngậm. Sau đó cười nói, Dương tiên sinh, ngươi là lần đầu tiên tới đây đi. Nếu như ngươi có hứng thú ta mang ngươi đi dạo nhìn xem. chúng ta vừa đi vừa nói. Thế nào? Dương Thúc Bảo hớn hở nói. Đương nhiên, ta phi thường tình nguyện. Sally trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Hắn ngoác nói, mời tới bên này, chúng ta trên đồng cỏ trước tiên đi dạo. Đây là cầu cầu nhóm địa bàn. Ta tin tưởng ngươi đối với nơi này hẳn là càng có hảo cảm. Bởi vì theo ta được biết ngươi cũng nuôi rất nhiều chó. Đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng vậy, trên 100 đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.